chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1397 công đức tiên tương đương. Thật sự a, hơn nữa nhân ra một chút lực công kích đều không có. Tự bảo vệ mình năng lực nhưng thật ra không tồi. Một khi xúc tiến mai rùa, cư nhiên liền ta đều thương không đến nó một phân một hào, này ni ma liền kỳ ba a. Vẫn luôn thực sẽ bảo mệnh rùa đen, sống lâu như vậy, Từ Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói. Công đức tiên, mọi người vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì, loại này loại hình thần quy, dựa tu luyện công đức, tồn tại, chỉ cần công đức viên mãn, bọn họ liền có thể sống thật lâu, có thể vẫn luôn bất tử thiên. Cư nhiên còn có loại này thần quy, Từ Đồ Phong ngươi như thế nào biết, ta tỏa kỳ, chính là quy tộc có rất nhiều loại thần quy, nó đó là một loại, phàm trần huyền vũ là một loại, còn có loại này công đức thần quy, bọn họ không tu luyện, nhưng sẽ đầu thai chuyển thế làm tốt sự, tích lũy công đức, trở lại thiên giới, tiếp tục tồn tại, có thể vẫn luôn sống, chỉ cần công đức không ngừng. Hảo thần kỳ, ân, giống nhau loại này lão quy, bọn họ liền cùng một tòa tri thức bảo tàng giống nhau. Trên đời này, liền không có bọn họ không biết sự tình, vì cái gì? Bởi vì sống được quá dài lâu rồi, còn bởi vì cầu học năng lực quá cường, liền giống như, bọn họ khắp nơi du lịch, khắp nơi kiến thức, khắp nơi biết một chút sự tình, nhìn đến tò mò, không thể tưởng tượng, chính mình không hiểu. Liền sẽ tiến vào làm minh bạch lại đi, nếu không ngươi không nói cho bọn họ đều có thể vẫn luôn xúc mai rùa, ngao thọ mệnh đều có thể ngao chết ngươi, phốc, này cũng thật là đủ kỳ ba, hảo vô địch a, Từ Đồ Phong cười nói, theo thiên giới sách sử thượng ghi lại, đã từng liền có một vị, thiên cơ lão nhân, hiểu được đặc biệt nhiều cái loại này, vẫn luôn thần quy tới cửa cầu học, hắn không muốn giáo. Nhân gia liền vẫn luôn quấn lấy không bỏ. Ngày đó cơ lão nhân mỗi ngày thật mở mắt là một con thần quy ở trước mắt. Nhắm mắt lại, vẫn là một thằng thần quy ở trước mắt. Mỗi ngày ăn cơm ngủ, tu luyện, tất cả đều là thần quy ở chung quanh. Bóng ma tâm lý đều phải ra tới, phốc, kia sau lại đâu? Sau lại ngày đó cơ lão nhân không phục. Vẫn luôn ngao, nghĩ thầm, một ngày nào đó nó sẽ rời đi, kia cuối cùng rời đi sao? Rời đi, a, là thiên cơ lão nhân rời đi, nhưng, lâm chung trước, lại sợ chính mình kiếp sau còn bị như vậy dây dưa không rõ. Đơn giản đem suốt đời sở học học thức, toàn bộ đều nói cho kia lão quy nghe xong, mới buông tha ngày đó cơ lão nhân, ngày đó cơ lão nhân. Ngày thứ hai liền đã qua đời, này ni ma, cũng là thật đáng buồn nhân sinh a. Đối thủ không đánh với ngươi, không cùng ngươi mắng, liền ngao đến ngươi chết. Thật là đáng sợ kia lão quy như thế nào mới có thể tìm được. Tìm không thấy, chỉ có thể dựa khí vận chạm vào. Nếu là hắn nguyện ý nhiều cùng ngươi nói vài câu, ngươi đều có thể được lợi không ít. Trần Thanh Thanh cùng Tiểu Hắc tầm mắt lập tức rơi xuống Tiểu Bạch trên người, Tiểu Bạch sắc mặt cứng đờ nói. Không có nhiều liêu, liền nói vài câu coi như ăn mày đuổi rồi. Nì ma, người phí phạm của trời a. Tiểu Hắc, người khi đó đang làm gì? Ta ở phòng bếp, ăn cái gì, các ngươi hai cái là muốn tức chết ta sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói. Đều nói chút cái gì? Về ngươi công đức tiên một chút sự tình. Còn có khác, đề tài cơ hồ đều là quay chung quanh hai người các ngươi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Hắn còn có thể biết chúng ta nha, cơ hồ là không gì không biết, liền lần trước Long Cung mới vừa yên ổn xuống dưới không lâu. Nó liền xuất hiện, sau đó đâu, tới cấp ta nói rõ một phen, thật là quá tò mò thành, tới, trước ngồi xuống. Tức phụ nhi, làm người thượng mâm đựng trái cây cùng nước trà tới, Tiểu Hắc lập tức ngoan ngoãn nói. Hảo, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau ngồi xong. Cảm giác Tiểu Bạch là thật sự thực sẽ hưởng thụ a. Tội liên đới lót đều mẹ nó thoải mái đã chết mềm mại. So phàm trần sofa đều hảo ngồi, liền nghe Tiểu Bạch nói. kia lão quy tới liền ngồi hạ, nói ta là người có phúc, này một đời có thể gặp được các ngươi hai cái, rồi sau đó nói lên các ngươi, đều là thừa nhận thiên mệnh chi nhân, thiên giới có các ngươi thời khác, bất luận cái gì dung chuyển đều là bởi vì các ngươi. Nếu làm ta gặp được các ngươi, làm nhắc nhở một câu, thuận theo thiên mệnh có thể ta đi, chẳng lẽ biết bọn họ sẽ đến sao? Đây là lão thần tiên đi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, chẳng lẽ là chúng ta thành hôn sự tình, cho nhắc nhở. Tư Đồ Phong lại nói, về công đức sự tình, hắn nói như thế nào? Liền nói câu, nhiều như vậy binh tôm tướng cua, phóng lãng phí, còn không cùng bồi dưỡng hạ, tu luyện cái gì đạo pháp, cho người ta trương trương công đức. Ta liền tò mò hỏi câu, hắn mới nói lên về công đức chuyện này, biết được đối với ngươi chỗ hữu dụng, liền buông tay đi làm, không có khác, không có, liền này đó, ở ta nơi này lăn lộn đốn mỹ thực rượu ngon, liền nói đi ra ngoài đi dạo, liền đi bộ không thấy, nói ra đi dạo, liền không đã trở lại, không có. Tư Đồ Phong đột nhiên khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói. Kia nó còn sẽ trở về, vì sao? Công đức tiên, là không thể gạt người. Trần Thanh Thanh lại nói, kia đi ra ngoài đi dạo, một năm cũng là chuyển, hai năm cũng là 10 vạn 8 vạn năm cũng là, cũng không tính gạt người a. Về sau lại đến một chuyến là được. Tư Đồ Phong nhìn Tiểu Bạch nói. Nguyên lời nói, Tiểu Bạch cẩn thận hồi ức hạ nói. Nguyên lời nói hình như là, ta đi ra ngoài chuyển một lát tương đương. Một lát, vậy không thể là thật lâu, qua đi nhiều cấp. Có hơn 10 ngày, kia nó trong chốc lát, cũng không sai biệt lắm. Trước ở đi, nếu là một tuần nội không xuất hiện, liền tính thành, này một tuần ngươi đến hảo hảo bồi bồi ta. Về sau các ngươi kết hôn, còn muốn bế quan, còn 2 vạn năm, cuộc sống này vô pháp qua, không có tiểu hắc bồi ngươi sao? Ta tức phụ nhi cũng cảm thấy nhàm chán a. Còn hảo có nàng tại bên người. Con người của ta, sợ nhất tịch mịch. Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Cho ngươi xem điểm nhi đồ vật cái gì? Ngươi tổ tông, Tư Đồ Phong, tiểu tử ngươi mắng chửi người đâu? Tìm chết, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Bạch, trước đừng kích động, thật là ngươi tổ tông. Không phải mắng chửi người. Sao lại thế này? Tiểu Bạch nhíu mày nói, chính là lần này đi thanh phong giới. Nhìn đến ngươi tổ tông lưu lại chấp niệm, Tư Đồ Phong dùng hắc diệu thạch thu hình ảnh, cũng làm ngươi nhìn xem, chính là, cái kia làm hại thiên giới. Lão Long Vương sao? Đúng vậy, kia đoạn quá vãng thủy nguyên, tất cả đều bị hắn hóa thành chấp niệm, lưu tại phàm trần một mảnh bí cảnh kia. Chạy nhanh cho ta xem. Ta muốn nhìn một chút chúng ta Long tộc huy hoàng nhất thời điểm. Rốt cuộc là cái dạng gì, vậy ngươi nhưng đừng dọa. Long tộc thượng cổ thời kỳ, thật là siêu cấp cường đại chủng tộc, nhưng khi đó cùng thần tộc là nước giếng không phạm nước sông. Số lượng cũng nhiều. Tư Đồ Phong lấy ra hắc diệu thạch, rót vào tiên khí, ngay sau đó, một đoạn hình ảnh, thoáng hiện ở mọi người trước mắt. Cùng xem hình chiếu dường như. Hết chương.